quá thì không uống được. Rồi nhiều khi thấy ngon chó mà ngửa một cái bất thiện lại xảy ra. Mà kể đứa đàn bà thấy không, cũng tan đi tất cả biểu hiện cái nóng nóng nóng nóng dư bắt đầu cơ thể nó toát một lớp mồ hôi mát mẻ trở lại đó. Thế vì sao sư sư ngồi trong đường có những thời ngồi mà ở cái mùa hè ở bên đó có thể dùng hết lá cây, dùng hết chỉ trơ rồi mỗi cái cây lơ lơ lây lá nóng chiếu chiếu chiếu chiếu từ sáng kia người tôi cứ kể mỗi ướt đậm cả bộ ướt đậm xong mát mát mẻ mát mẻ vượt qua được một cái sân hận, vượt qua được một cái giận cái đau quán chiếu à. Cái này nó đau từ đâu? Đau từ do mình tinh tấn hồi niệm, chứ mà đau từ cái bệnh tật mà đi rồi cho những bất thiện mình sinh ra à. Thôi ráng chịu cả càng sớm càng tốt, để lâu lại mẹ để lại con lại cả không nổi đó. Để lâu khi già tứ đại à, răng long tóc bạc mắt mờ tai ù các căn đều vào mũi đau chồng chất tâm bất thiện tranh thủ tâm thiện khó trụ vững tin thế nào khổ thế mình phải cố gắng. Những cảm nhận như thế thì thế nào à, cái đau này giờ thấy thế nào nó tan đúng không? Khi mà ngồi thiền xong thì hai chân nó nóng thì tốt hay là tốt nó xả. Nếu ngồi thiền tốt là toàn từ đỉnh đầu đến cơ thể nó nóng nóng gian mềm mại nhịp nhàng, nó mềm mại giống như một người bọn thủy đang múa rồi là thái cực quyền gì gì đấy mại như người đang tiên múa, nó mềm nhưng mà rất chắc chắn mạnh mẽ như con tranh vậy. Con tranh mềm mại nhưng mà nó có thể suýt cắt bỏ gãy cả xương, mềm mại như sức sống đủ được cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà mềm mại là éo là yếu bước, mềm mại là sức sống đang được. Dù chúng ta đang ngồi thì cái tỉnh thân, cái thân tỉnh an thì ra khinh thân, là cái sắc thân chúng ta là khinh nhẹ nhàng, nhu thân, nhu nhuyễn à, thích thân là nó thích nghi được tất cả mọi hoàn cảnh một cách rất dễ dàng. Và như thế thì chánh thân là cái thân chân chánh chánh được à, chánh thân à, những cái đại thiện những trọng thiện mà sinh khởi sinh khởi sinh khởi thì cái tâm an trú trên mọi đường vượt tất cả những buồn vui khổ đau giàu nghèo hơn thua tự do tự tại. Thì đến khi những bậc thánh càng vượt hết những cái tất cả những quấy nhiễu của thế gian luôn an trú trên nụ cười hạnh phúc, không còn khổ nữa, không còn bám chấp nữa, không còn luân hồi. Thì mình phải tập từ từng hơi thở một mình an trú nhẹ nhàng đi ra. 8 hơi thở lần 1, 8 hơi thở lần 2, 5 phút, 10 phút, 15 phút, từ từ như thế càng tăng lên, càng tăng lên. Và nhớ là tất cả các biểu hiện này luôn quán chiếu nó đang sinh và nó sẽ diệt, nó sinh nó sẽ diệt. Thì chắc chắn thời gian hồi về chúng ta càng tăng lên, tăng thêm điểm tĩnh càng mạnh thì ánh sáng và trí tuệ tinh khởi, nhịp lực càng mạnh mẽ thì việc tốt lành những gì những lời Phật dạy cứ làm theo chắc chắn để đạt được, không có sai như nhiều người được đó, chắc chắn như thế rất dễ dàng có thể thấu hiểu từng mấu chốt của từng mấy chốt, nhưng hòn móng những viên đá đặt thật kỹ đầm thật chắc, cái móng thật chắc lồ một thế chắc, lồ một chắc, lồ hai chắc chắn như vậy và tương tự như vậy. Lên cao, an tịnh tỉnh giác, vượt tất cả mọi chấn động, vượt tất cả mọi gió bão nước cuốn, thì tự do tự tại và giải thoát. Khi ra đi không buồn vì con, không sầu vì cháu, không thích lo với xe, lo với cỏ, lo với thân này, biết cái thân này là khối nghiệp, như cái cao ra bỏ được ngày nào sớm ngày nào với điều kiện là phải tâm thiện đi về còn thiện thế thôi. Cái đau cũng vậy thôi, chịu được đau rồi đến khi các căn các tứ đại nó tàn hoại vẫn thấy nhẹ nhàng với nó, chắc chắn cõi lành đang chờ trước mắt không đâu xa đó. Còn hơi chút bừng sân lo âu dần hết các tâm thì muốn quấy nhiễu thì chắc chắn cõi lành khó mà. Luôn nhớ gì đó, giây phút nào ai nói gì, ai khen ai chê ai làm gì với nụ cười à, cái đang sanh đang diệt vô thường, cái vô thường không bám theo cái vô thường khổ, chỉ có tâm an tịnh mãi mãi an lạc. Ví dụ như thế, chắc chắn từ từ chúng ta sẽ ngồi rất là lâu, cái nhẹ nhàng, đó, tạo cái thế nào, cái về thiền như thế nào. Ở đó, anh em, với niệm ngồi thiền phải quan chiếu thấu hiểu những biểu hiện xảy ra như thế, nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng đi qua với tâm từ ái. Hữu phần, tâm hữu phần là cái dòng tâm mà khi chúng ta cái giây phút chúng ta cần tử là chúng ta phải chìm vào tâm hữu phần, tức là không còn nghe, không còn thấy, không còn nghĩ, không còn cảm thọ các cái căn năm căn, chỉ có dòng tâm như người mất tỉnh, không biết gì luôn, hữu phần không biết gì, nó chìm vào hữu phần, nó dòng tâm, nó dòng tâm và phần vân ga, tức là cái dòng tâm của giây phút cần tỉnh, là khi chúng ta ngủ chúng ta cũng chìm vào cái hữu phần, là chúng ta không biết gì. Mà nếu khi chúng ta cái tâm chúng ta nằm giữa cái tâm hữu phần, tâm quan ga là tâm không hề biết gì, tâm vào giấc ngủ, và cái tâm một chút tâm tỉnh giác thì có thể có những cái giấc mơ hay có những cái hồi cảnh nào đó, có nhiều khi có những cảnh nào hôm kiếp đó xuất hiện, mình thấy à sao có những cái cảnh như một phim nó xuất hiện giấc ngủ, thì có thể là do là gì, do khi mình trước khi ngủ có những buồn bực sân hận bám vào những trần cảnh, rồi những giấc mộng mình nó sẽ xảy ra, do những bất thiện nó xảy ra, hàng hoặc do cái tâm bình tĩnh giữa hôn trần, tức là giữa không biết gì hoàn toàn với một chút tỉnh giác, thì nó hiện những cảnh có thể kiếp này kiếp kia, hay có khi mình thấy là mình là con cua bò vào trong hang, hay là thấy con chim đang bay, hay là thấy những hơi chuyện người nào mình cũng thấy người đó, là có thể đánh giá những cái hình cảnh của kiếp nào đó, hay là mình thấy những cảnh trời đẹp đấy nào, à có thể là những cảnh của kiếp sau đã thấp thoáng hiện về, tại khi đó không bị nhiễu với mắt tai mũi lưỡi thân ý căn trong teo, không chìm vào âm ga mà đang nằm giữa tỉnh giác của âm ga này, thì có thể thì vì sao để những người mà tu tập và quán nhân duyên mà tích cực, tại vì họ thu thúc các căn, họ bình tĩnh, họ vượt qua tất cả các quý nhiều các căn, họ đưa tâm đến lúc 10 tuổi họ thấy 10 tuổi, họ đưa tâm đến 5 tuổi họ thấy 5 tuổi, họ đưa tâm 1 tuổi họ thấy 1 tuổi, họ đưa tâm vào bao tử mẹ họ thấy cái tâm lúc đó, rồi họ đưa tâm giây phút cần tử họ thấy hình ảnh gì, nhân duyên gì mình đã đầu thai vào đây, rồi họ đưa tâm trở lại họ thấy cái thây chết trước khi đó, họ đưa tâm rồi họ thấy những cảnh của kiếp trước, rồi có thể đưa tâm trở lại họ thấy ngày mai như thế này, 1 năm nữa thế này, 10 năm nữa, bao nhiêu năm nữa, giây phút cần tử sẽ thế nào, và họ đưa tâm vào là họ hướng họ thấy sau khi giây phút cần tử đó họ đi về đâu, cảnh chưa thế nào, họ pháp của Phật không thể nói gì mà rõ ràng từng bước từng ly hiệu quả hữu quả, từng ly từng chút thôi rồi, với việc mình phải nghe lời Phật, giữ giới ít nhất không cư xử 5 giới, thu thúc các căn nhẹ nhàng tỉnh táo, không bị một cái quý nhiễu nào của sân của si của tham của tất cả giàu nghèo khen chi gì cả, luôn luôn an trú thì tâm định tỉnh sang đâu, đưa đi đâu thấu rõ, ánh sèn sáng rực rỡ, với cái bàn tay chắc chắn bước đi nhẹ nhàng, giọt đâu thấy đó rõ ràng, hiện bày rõ ràng, không có mập mờ, không có phỏng đoán, quý vị phải ai tinh tấn càng nhiều thì thấu rõ càng nhiều, rõ ràng mạch lạc. Khi mà mình đi qua bên mê ma và tu tập á, thì mình sẽ chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị bên đó thế này, mình mà về nước ngoài thì phải làm visa. Là 1 năm mình phải gia hạn hộ chiếu. Thời gian đầu 1 lần gia hạn đầu tiên là phải khoảng 100 đô, là gia hạn khoảng 30 đô, là hay là 60 đô gia hạn khoảng 3 tháng 6 tháng, rồi lần gia hạn sau là gia hạn càng dài lên, là 1 năm là 100 đô, rồi lần sau có thể gia hạn thêm 5 thứ 2, 5 thứ 3 như thế, gia hạn là visa, rồi các cái vật dụng cần thiết, rồi mình có thể thêm một ít vật dụng để có gì phòng bút trái gió trữ trời, mình bị đau bệnh cảm xúc, mình hay là mình cắt đi sẵn một số thuốc, một số gì mình về mang theo, hay là nếu mà mình có gia đình ở bên này hộ đồ thì có thể lâu lâu họ có người đưa qua đưa lại gì gì đó thì cũng tốt. Tức là nếu có một người tu mà có những người hộ đồ là phước báo cả hai rất là lớn. Tại vì nguyên nhân của hết khổ của người tu là do được an trú trên đề mục, không bị lo bởi cái tiền áo cốc liêu các vật thứ. Thì những người phật tử, những người hộ đồ mà biết như thế thiền xảo có thể cho người tu an trong trú thì phước báo hai em rất là lớn. Nhân gần, ông làm tổng thống thì cháu cũng gần, phó thủ tướng gì vậy, giống như vậy, giống tức là lời làm của người tu như vậy, cũng nhân gần đã hỗ trợ với nhau rồi, đã đi sát cánh với nhau rồi. Ông có cơm thì cháu cũng có cháo, giống như vậy đó. Cái này giống như nhân gần, giống như vậy. Rồi những người gần hơn, những cái nhân gần hơn thì càng ai càng hoan hỷ với những phước tiền đó thì người đó phước báo càng lớn. Bên đó thì có thể là có các sư phụ, các bạn tê. Nếu ở trường thiền đó thì có thể gặp sư một tuần một vài thời gian để chia sẻ thêm. Sư ở mấy niên chỗ trường thiền mới. Hay có thể nếu ai ở nhà tu tập có thể sư chào sư. Nếu ai sau này muốn liên lạc có thể một tuần sư dành một thời gian một buổi chiều thứ bảy cho mọi người liên lạc và hỏi ăn những cái gì thắc mắc về tu tập. Một thời gian thì thứ bảy là sư thầy cho một thời gian đó. Đó, yêu như đấy ngoan, thấy không? Khỏe. Cái này không muốn về đó. Thực chất người ta nói là địch lành chiến đấu, ở đâu mà an lạc thì nhiều hơn ở đâu. Tại vì ở nhà có thể là cha mẹ gia đình cứ lo làm suốt, không có thời gian để nhiều nhiều mình cô đơn không biết tâm người ai nhiều buồn. Con mà tinh tấn con có thể đã ngồi nam định nhưng rất dễ đặt mà con mời khoảng 1 tiếng rưỡi thì con có thể là thấy được từ cái lúc mà con 1-2 tuổi nói chuyện đó. Thì nói chung là các căn càng điềm tĩnh là tự nhiên hiện bày như là cái tôi nói là ánh đèn đủ sáng rõ ràng với bước chân này ra nhiều người tu tập tốt. Nếu tu tập cái đề Phật hàng ngàn kiếp họ nhìn được kiếp làm chim, kiếp là có kiếp này nước này là khi nhìn được rồi là họ không nói là mòn nước này mòn nước kia nữa. Tại vì khi thì mình hiểu nước này chứ nước kia nói chứ là mình chỉ mòn nước này là mình chỉ tổ tiên kiếp trước của mình. Cái người sống người tu thấu là người ta không chấp ngã là bọn Campuchia bọn này bọn không có bọn gì nữa, không bao giờ chấp ngã, không để cái tâm bất thiện xảy ra. Tại mà thấu suốt rồi hóa ràng kiếp trước mình là cha là mẹ anh em ở nước này nước kia nhiều lắm, nhiều vô kể. Cái cả nhiều đây là nhiều khi là anh em luộc là con cháu luộc nào ở đây nhiều chứ không phải là tự nhiên mình gặp đây là không phải không có gì đó gọi là không vô duyên cả, đều có nguyên có nhân có lý có do cả. Thì khi đó cái sự sân thi trở sao nữa mình sân hẳn sao nữa. Và một người ở nhà chăm lo cho những người thân biến ăn giấc ngủ phước không bao nhiêu. Một người xuất gia như thế tu tập định tĩnh phước bao hồi hướng cho những người thân đó không thể đến hết. Nếu mà những quan kiêu những người đời thì Phật không đi đâu. Là chúng ta đã không biết chúng ta là gì, là cái kiếp gì ở đây. Mấy chân thì quan kiêu ở chỗ này phải đăng ký tại cái bên đó không được rất là khó. Này chưa nhận về chưa nhận chia sẻ chưa nói cho con biết đây nè phiêu về nhá. Dạ ở chỗ có sư chị ở. Dạ tại nó khoảng gần 300 gốc. Dạ thì tăng khoảng gần 200. Dạ nữ thì khoảng hơn 100. Dạ thường thì chúng có nó rất là đông. Dạ vì ở nghe đi mà họ có 36 cái tình bao tất cả đều muốn lên đó. Thì đó là ngày vui tiên những tôn giáo là khi chưa tính những trên thế giới có khoảng 20 cái tình bao các tu sĩ các nước ở Việt Nam thôi mà muốn qua đó cũng 300 chứ vậy. Dạ sao đây các hàng rất là kỹ lưỡng, rất là trọng lọc. Cách để mình đến được đó, mình xuất gia đó, mình tụ tập qua đó, mình sẽ nghe nhân viên từ bây giờ. Tức là những đợt mà ngã ở trên ma là những cái ngày thiền sư ở du liền qua đó, thì mình cố gắng mình tranh thủ cái đó, mình cố thành thật. Thì các thích ra các ngài biết là đây là những Phật tử ngày càng tình tập tình biết tuần qua phát một lời thôi, còn không là mình sẽ có người quen bảo lãnh.